Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 914 Thiên giới lạc đường, chương 914 Nhất trọng thiên thiên giới, phương Tây thiên giới táng thần thụ hải, một viên ngàn trượng đại thụ cành lá chung. Nguyên Tiêu tìm được một cái bí ẩn hốc cây buông trong tay con mồi, thiên giới. So với hắn biết còn khó hỗn rất nhiều, đối với thiên giới. Hắn biết đến tình báo không ở số ít, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến. Hắn mới biết được chính mình vẫn là có chút xem thường nơi này, thiên giới. Mà không phải thần giới, một chữ chi kém, kỳ thật đã thực có thể thuyết minh vấn đề, ở tinh giới. Thần linh là tuyệt đối chúa tể, chỉ là tinh giới trừ bỏ vô cùng vô tận hư không năng lượng không có mặt khác tài nguyên. Một ít ngã xuống thần linh thần mộ nhưng thật ra có thể tìm được tài nguyên. Nhưng là này đó lang nhiều thì thiếu thật sự không hảo tìm ở siêu phiền toái liền ở. Vô cùng vô tận chính là hư không năng lượng. Có thể chuyển hóa làm cơ sở bản năng lượng, loại này lực lượng có thể duy trì thần quốc vận chuyển. Có thể cho này nội tín đồ sinh hoạt thực hảo, nhưng là đối với thần linh tới nói thí dùng không có. Thần an chính là thần lực không phải hư không năng lượng, muốn thần lực. Chỉ có thể dựa vào tín đồ, nhưng là con đường này quá chậm mơ siêu đư lại, cũng chỉ có thể tới tinh giới nơi nơi đều là thần lực. Bùn đất, thủy, không khí, thực vật, động vật từ từ này đó toàn bộ tràn ngập thần lực. Cũng là bởi vì này nơi này trọng lực cao tới mấy chục vạn lần. Vật chất mật độ so phàm giới tăng cường mấy chục vạn lần, ở phàm giới. Một mảnh bình thường là cây động niệm nhưng toái, nhưng là ở chỗ này. Bất động dùng thần lực xoa nát một mảnh lá cây đều phải đem hết cả người chi lực nhất đáng giận. Chính là, thiên giới không chỗ không ở thần lực thần linh hấp thu không được, đảo cũng không thể nói như vậy. Chính xác tới nói là hấp thu chuyển hóa tốc độ chậm làm người tuyệt vọng. Nếu là tưởng mau một chút một cái lộng không hảo liền có thể thể nghiệm một lần thịt người bom là. Cái gì cảm giác, thong thả chuyển hóa thần lực duy trì sinh tồn tạm được. Chiến đấu cùng tu luyện tưởng đều đừng nghĩ, muốn được đến càng nhiều thần lực. Chỉ có thể mượn dùng ngoại vật tràn ngập thần lực thực vật. Có chút có thể dùng ăn bổ sung đến đại lượng thần lực lại chính là động vật. Ăn chúng nó có thể bổ sung thần lực. Nếu là thiên giới sinh vật vậy càng tốt, bất quá phải cẩn thận tốt nhất tìm lạc đơn không chỗ dựa. Nếu không bên này còn không có ăn vào trong miệng sợ là đã bị mặt khác thiên giới sinh vật vây. Sát tóm lại, thần linh ở thiên giới không hào hỗn, Nguyên Tiêu dù cho là mở ra bóng ma cắn nuốt pháp tác. Cũng nhiều nhất đem thiên giới thần lực chuyển hóa tốc độ tăng lên vài lần. Kể từ đó trừ bỏ sinh tồn sở cần còn có thể dư lại một ít miễn cưỡng ứng phó quy mô nhỏ chiến đấu. Từ không cố kỵ húy lại là tưởng đều đừng nghĩ, phanh. Nguyên Tiêu đầu ngón tay bốc cháy lên đốt thiên chi hỏa, loại này ngọn lửa. Rất đúng khó hấp thu thiên giới thần lực có cực cường thiêu đốt tính. Dùng để nướng BBQ mới vừa chộp tới này con thỏ chính thích hợp. Chỉ là hương vị cũng đừng trông cậy vào thật tốt quá. Mấy ngày này xuống dưới hắn cơ hồ nằm mơ đều suy nghĩ thế thiết vẽ nại, lạc đường. Ăn no nê, Nguyên Tiêu không thể không đối mặt hiện thực thiên giới vượt xa người thường trọng lực cùng vật. Chất mật độ, phi hành ở chỗ này tiêu hao thần lực quá mức xa xỉ. Chuyển sang kiếp khác mắt đều không thể xuyên thấu siêu mật độ cao vật chất nhìn đến quá xa. Hắn cái gọi là lạc đường kỳ thật chỉ là không biết hẳn là hướng nơi nào chạy trăm năm trong vòng. Vô hạn thần thủ đô bị tinh giới pháp tắc bảo hộ, này đối với mặt khác thần linh là chuyện tốt. Nhưng là với hắn mà nói lại cung cấp với thần quốc bị giám thị. Bởi vì vô hạn thần quốc không có phương tiện vận dụng trực tiếp chuyển hóa năng lượng vì thần lực. Năng lực, nếu không trời biết có thể hay không kinh động tinh giới pháp tắc sau lưng hoàng kim ý chí, này trăm. Năm thời gian, hắn chỉ có thể vận dụng tự thân thần lực cùng tín ngưỡng chuyển hóa thần lực cũng may. Hắn còn có bóng ma chúa tể hóa thân trong cơ thể vô hạn bóng ma không gian, bói toán. Đi trước có lợi cho ta khôi phục chân linh địa phương. Nguyên Tiêu ngưng tụ ra huyền minh mai rùa. yên lặng quán chú dung hợp thần lực sau siêu phàm pháp lực tìm kiếm đường ra, quang ảnh thoáng hiện. Nguyên Tiêu sững sờ ở tại chỗ, đây là hắn lần thứ hai bói toán. Lần đầu tiên bói toán hắn muốn tìm người, kết quả tìm được rồi này, táng thần thụ hải. Bởi vì tự tin đồng thuật cùng trực giác, hắn không có lần thứ hai bói toán. Kết quả lộng nửa ngày một bóng người đều không thấy được, hiện giờ lần thứ hai bói toán. Quang ảnh trung cấp ra đáp án, nhân tộc thần linh. Thế nhưng không phải ở tại táng thần thụ hải, mà là ở tại táng thần thụ hải ngầm mơ siêu. Nếu là ở tại ngầm, tự nhiên có đi thông ngầm phương pháp, toàn bộ táng thần thụ hải. Nói lớn không lớn, nói tiểu cũng có mấy ngàn vạn tung hoành, tại đây trong phạm vi đồng thuật cùng lĩnh vực đều dựa vào không được. Chỉ dựa vào tung hoành 10 vạn dặm thần niệm tìm được nhân tộc thần linh tụ tập lưới không phải một kiện dễ dàng sự, tung hoành 10 vạn dặm. Mà không phải bạc trắng lục giai lĩnh vực đường kính 100 năm ánh sáng, bởi vì ở thiên giới. Không gian chung cao độ tinh khiết, thiên giới thần lực quấy nhiễu tính cực cường. Dù cho hắn thần niệm cung cấp với bạc trắng lục giai, lại cũng chỉ là tương đương với phàm nhân giới đồng thau lục giai 10 vạn dặm cực hạn tinh thần. Lực khoảng cách mà cái này cực hạn. Còn căn bản không thể buông ra, vạn nhất kích thích ra tới nào đó lợi hại thiên giới sinh vật. Chờ đợi hắn chính là bị đuổi giết chi lữ, lần thứ ba bói toán. Nguyên Tiêu đuổi hướng phương đông, cao tới trăm dặm thác nước. Ầm ầm ầm xuống phía dưới tạp lạc, thác nước hạ hồ nước chấn động quanh thân vạn dặm đất rung núi chuyển, nơi này là lần thứ ba bói. Toán kết quả, cho nên hắn trước tiên chạy tới nơi này. Hai ngày sau, oanh, hồ nước bên cạnh, bùn đất quay cuồng chui ra một cái ba trượng lớn lên thổ hoàng sắc đại quy, địa long quy. Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt, cái gọi là địa long quy. Là long quy một loại dị chủng, long quy thích trầm miên. Thích nhất ngủ địa phương chính là hoàng kim đại lục địa mạch cùng thiên giới đại địa thiên mạch. Chung, nếu là mẫu long quy, có khả năng trên mặt đất mạch cùng thiên mạch chung đơn thể mang thai sản từ. Cuối cùng sinh ra tới địa long quy cùng thiên long quy hai loại dị chủng. Loại này dị chủng, mặc kệ là nào một loại đều có trên mặt đất mạch cùng thiên mạch chung sinh hoạt năng lực, hơn nữa ở bên trong này, chúng nó cơ hồ không có thiên địch. Soát, địa long quy há mồm. Mấy chục cái bóng người từ giữa bay ra, từ nhỏ biến thành lớn, mỗi một cái đều không ngoại lệ đều là thần linh, đều không ngoại lệ đều là bạc trắng nhất giai mỏng manh thần lực. Phổ vừa xuất hiện một đám liền thật cẩn thận che giấu lên. Sau đó bắt đầu ở hồ nước chung quanh tìm kiếm một ít đặc thù màu lam đá, hóa thân thay đổi. Nguyên Tiêu chủ ý thức khống chế bóng ma chúa tể hóa thân đi hướng hồ nước. Ai? Mấy chục cái thần linh, giống như chim sợ cành cong giống nhau nhằm phía địa long quy, thẳng đến thấy rõ ràng Nguyên Tiêu là nhân thần, một đám mới nhẹ nhàng thở ra tiếp tục tìm kiếm màu lam hòn đá nhỏ quấy dày một chút. Nguyên Tiêu thần niệm truyền âm nói, không ai để ý tới hắn. Mỗi một cái đều tự làm tự sự, căn bản không phản ứng hắn, Nguyên Tiêu bất đắc dĩ. Đi vào hồ nước nhằm phía đáy nước thiên giới thủy. Một giọt ở phàm giới liên trọng vạn tấn, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa thần lực cùng thủy hệ pháp tác. Này hồ nước số ít có mấy ngàn mét, thật đúng là không phải bình thường bạc trắng nhất giai có thể lặn xuống đáy đàm siêu một đường. Thẳng vào đáy đàm, Nguyên Tiêu nhìn đến đại lượng màu thủy lam đá, tùy tay nhéo lên tới một quả. Bỏ vào trong miệng hàm răng mài nhỏ bắt đầu phân tích này đá sử dụng có một loại đặc thù thủy hệ. Thần lực, Nguyên Tiêu như suy tư gì nói, loại này thủy hệ thần lực không thích hợp nhân thần hấp thu. Nhưng nếu là thần thú cùng một ít thiên giới sinh vật, tin tưởng sẽ phi thường thích loại đồ vật này, tỉ như hồ nước thượng địa long quy hẳn là liền rất thích quấy dòng nước. Bóng ma không gian quét ngang mà qua cuốn đi sở hữu màu lam đá, tiếp theo nháy mắt. Nguyên Tiêu không gian thuấn di đi vào hồ nước mặt ngoài. Chưa xong còn tiếp, hết chương.